Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2179, đệ 2178 chương. Địa phương khác đã bắt đầu náo động, nhưng là bởi vì cách xa nhau quá xa, tin tức không có hoàn toàn truyền tới, cho nên, nơi này thi đấu tiếp tục tiến hành. Tư Mã U Nguyệt mỗi một hồi đều sẽ đi. Loại này ngồi ở chủ tịch đài cùng đang ở sân thi đấu cùng thính phòng cảm giác vẫn là không giống nhau. Ngồi ở chỗ này, nàng muốn nhìn chung toàn cục, không hề chỉ là chú ý mỗi một người, cũng không hề để ý thi đấu kết quả ai lấy đệ nhất đệ nhị. Làm nàng tương đối vô ngữ chính là Hạ Trường Thiên ở được đến những cái đó đan phương sau, thế nhưng không có tới tham dự mặt sau thi đấu, chỉ là làm nàng cùng mấy cái phó hội trưởng tới tọa chấn. Cũng may những cái đó tuyển thủ cũng không để ý, chỉ cần Tư Mã U Nguyệt tới liền hảo. Luyện đan thi đấu rằng có 7 ngày, mấy ngày nay những cái đó hội trưởng nhóm cũng chưa ra tới. Tư Mã U Nguyệt đánh giá nếu đi làm dọn đại bản doanh sự tình, không biết có phải hay không tưởng thừa dịp Tư Mã U Nguyệt ở chỗ này thời điểm, nắm chặt thời gian đi làm những cái đó. Luyện đan thi đấu kết thúc chiều hôm đó, Ngũ Linh Chí Tôn liền tới tìm nàng. Lúc ấy nàng mới vừa trở lại trụ địa phương, xem ra hắn cũng là sốt ruột. Nàng đi tìm Ngụy Tử Kỳ bọn họ, làm cho bọn họ cùng chính mình cùng đi. Đây là phía trước nói tốt, nếu là phía trước kia còn hảo, nhưng là hiện tại chỉ sợ không được. Bắc Cung Đường nói, xảy ra chuyện gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi, nhìn đến bốn người đều có chút do dự, hỏi cùng Hắc Y Nhân có quan hệ? Đúng vậy, Bắc Cung Đường gật đầu. Chúng ta giữa trưa thời điểm nhận được trong cốc tin tức, làm chúng ta về trước trong cốc. Nói là gần nhất có không ít người bị Hắc Y Nhân diệt sát. Bọn họ quả nhiên ra tới. Tư Mã U Nguyệt thở dài, chính là bọn họ vì cái gì không trực tiếp đối ta xuống tay, này liền không được biết rồi. Khúc Béo nói, chúng ta đi tra Hắc Y Nhân sự tình, có cái gì tin tức liền nói cho ngươi. Hảo, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Tư Mã U Nguyệt vẫn là không yên tâm, đem Hoàn kêu lên, ngươi có thể giúp ta đưa bọn họ trở về sao? Hoàn do dự một chút, nói, ta có thể gọi người đưa bọn họ trở về, kia cũng có thể. Hoàn mở ra đến minh giới thông đạo, thực mau liền có mười mấy người từ thông đạo bên kia lại đây. Gặp qua tiểu thư, Tả Hữu Sử, những người đó quỳ trên mặt đất hành lễ. Đứng lên đi. Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy tay, tiểu thư, ngươi kêu chúng ta lại đây là có chuyện gì sao? Cầm đầu người hỏi, ta muốn cho các ngươi giúp hộ tống một ít người, bảo hộ bọn họ an toàn, có thể chứ? Tư Mã U Nguyệt hỏi, có thể, chúng ta lại đây phía trước. Vương nói hết thảy nghe tiểu thư an bài, vậy vất vả các ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, sau đó đối Bắc Cung Đường bọn họ nói, vốn dĩ tính toán nhiều cùng các ngươi ở chung một đoạn thời gian, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, mặt sau có thời gian chúng ta lại cùng nhau du lịch đại lục. Hảo, các ngươi nhất định phải cẩn thận, sẽ, ngươi cũng là, không cần lại làm những cái đó quá nguy hiểm sự tình. Nàng không yên tâm bọn họ càng không yên tâm nàng, bởi vì nàng luôn là làm những cái đó điên cuồng sự tình. Ta biết đến, các ngươi đi thôi. Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ gật gật đầu, thuộc hạ cáo lui, có minh giới người đưa tiễn. Tư Mã U Nguyệt cũng không cần lo lắng bọn họ an toàn, đem đang ở bên ngoài chơi tiểu thất cùng tiểu hy bọn họ kêu trở về, liền có thể cùng Ngũ Linh Chí Tôn rời đi. chờ Tiểu Thất thời điểm, nàng đi cùng hội trưởng nhóm nói hắc y nhân sự tình, thuận tiện cáo từ. Hội trưởng nhóm mấy ngày nay gia tăng rời sự tình, đối với hắc y nhân xuất hiện sự tình cũng là lần đầu tiên nghe nói. Xem ra, chúng ta tiến trình muốn nhanh hơn, Hạ Trường Thiên nói. Nếu chuyện này cùng ngươi có quan hệ, bọn họ vì cái gì không trực tiếp tới tìm ngươi? Tiết Trường Lâm hỏi, lại là vấn đề này. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá hiện tại ít nhất bọn họ xuất hiện. Muốn tra bọn họ sự tình liền sẽ dễ dàng một ít. Có lẽ còn có thể từ những việc này tìm ra cái gì quy luật, ít nhất muốn biết rõ ràng. Vì cái gì không trực tiếp tìm nàng? Tiểu Thất cùng Tiểu Hy Tiểu 11 bọn họ trở về. Tiểu Thất nói ở trên phố đụng phải Tô Hữu, cùng Tô Vòm Trời cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, làm Hạ Trường Thiên bọn họ nhiều chiếu cố bọn họ. Nếu hai người xảy ra chuyện gì, Hạ Bá Mẫu sẽ thương tâm ni công đạo hảo này đó sau. Nàng đem Tiểu Thất bọn họ thu hồi linh hồn trong tháp. Sau đó ông Ngụy Trăng Tiểu Hy đi theo Ngũ Linh Chí Tôn đi rồi. Tháp tạp làm sa mạc, lần trước tới thời điểm đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình. Lại lần nữa trở về, nàng tựa hồ còn có thể nhìn đến năm đó trường hợp. Có Ngũ Linh Chí Tôn ở, nàng không cần giống lần trước như vậy nghĩ cách tiến vào. Cũng không cần giống lần trước giống nhau thật cẩn thận. Tiểu Hy thật dài cánh tay treo ở nàng trên vai. Tiểu thân mình ở trên người nàng lúc ẩn lúc hiện, đem nàng coi như ghế bập bênh. Ngũ Linh Chí Tôn ở bọn họ bên người, cũng không ra tiếng răn dạy hắn. Phải biết rằng, ngày thường Ngũ Linh Chí Tôn đối đứa con trai này thực nghiêm khắc, chưa bao giờ làm hắn hồ nháo. Không nghĩ tới lần này thế nhưng sẽ từ nó ngoạn nhi, mà đối ai đều không thân cận thiếu chủ. Thế nhưng sẽ cùng một nhân loại như thế thân cận. Có thể thấy được này nhân loại nữ tử đối bọn họ tới nói có bao nhiêu đặc biệt. Tôn thượng, nàng là trong tộc khách quý, ai cũng không thể mạo phạm, cũng không cần để ý. Nên làm cái gì, Ngũ Linh Chí Tôn đối vây đi lên tộc nhân phân phó nói. Là, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến tan đi những cái đó thái cổ linh thú. Cơ bản đều là hình người. Không phải hình người, những cái đó bộ dáng đều phải so hiện tại linh thú cổ xưa nhiều. Ta hiện tại mang ngươi qua đi, Ngũ Linh Chí Tôn đối Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt đem Tiểu Hy ôm lấy. Ta muốn cùng cha ngươi đi một chỗ, chính ngươi ở chỗ này chơi được không? Ta muốn cùng các ngươi cùng nhau, Tiểu Hy không chịu xuống dưới. Chúng ta muốn đi địa phương tương đối nguy hiểm, ngươi không thể đi, chờ ta trở lại liền mang ngươi chơi được không? Nếu nguy hiểm, ta muốn đi bảo hộ ngươi. Tiểu Hy kêu lên, xuống dưới, Ngũ Linh Chí Tôn lạnh lùng mà nói, chỉ một ánh mắt, Tiểu Hy liền ngoan, bất quá kia mắt nhỏ ủy khuất. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ đầu của nó, nói, chờ ngươi về sau trưởng thành, biến cường, liền bảo hộ ta được không? Hảo, Tiểu Hy nghe được nàng nói như vậy, biểu tình mới đẹp điểm mà ni nàng đem Tiểu Hy buông. Tiểu Hy lưu luyến không rời bộ dáng đem nàng chọc cười. Nàng duỗi tay đem hắn đỉnh đầu lông tóc xoa đến loạn loạn một đoàn. Nói, ta một lát liền đã trở lại, Ngũ Linh Chí Tôn không thể gặp chính mình nhi tử cái này xấu bộ dáng. Bắt lấy nó cái đuôi, đem nó tùy tiện tìm cái phương hướng ném đi rồi. Đơn giản, thô bạo. Chúng ta đi thôi, Ngũ Linh Chí Tôn nói. Hảo, Ngũ Linh Chí Tôn mang theo nàng đi vào một chỗ sơn gian. Tư Mã U Nguyệt phát hiện nơi này chính là lúc trước chính mình đại càn quét phụ cận. nghĩ đến chính mình dọn như vậy nhiều hắn tộc nhân đi. Có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Chính là nơi này, Ngũ Linh Chí Tôn nói. Lại hướng phía trước đi sẽ có kết giới. Mà kia đạo lực lượng cũng không phải vẫn luôn đều có. Muốn cách một đoạn thời gian mới có phản ứng. Lại quá nửa ngày. Sẽ là tiếp theo. Chúng ta ở chỗ này từ từ đi. Hết chương.